Trung niên xuyên không ký. Chương 104, bại gia chi tử Duê de Monroe. Góc truyện audio.com. Chấm, cả bốn thành viên mới đều là ma pháp sư. Họ nhanh chóng nhận ra Duê chính là người điều khiển xe bằng ma pháp. Nhưng trừ Syria không ai nắm rõ nguyên lý điều khiển xe là gì. Và vì nhìn ra được cách Duê điều khiển Diêm Vương, cô ngạc nhiên thốt lên. Duê, em có thể phóng thích và thao túng phép thuật hệ lôi sét. Vâng, đây là hệ phép thuật sở trường của em, Duê phùng mũi lên tự đắc. Cũng khá hiếm người có khả năng thi triển phép thuật hệ lôi sét ở cấp độ ma pháp sư vì độ khó của phép thuật hệ này. Anh Duê không hổ là truyền nhân của phù thủy Mary, Green hâm mộ khen. Cũng đâu hiếm lắm, Inferno Sala chẳng phải cũng có một người đấy thôi. Tên là Cassius thì phải, John tỏ ý kiến. Cassius là một trong những nhân vật tài năng hiếm có thuộc loại đỉnh nhất học viện quân sự Sala. Nick phổ cập tri thức thực tế thì nếu Ron không tham dự thì có lẽ chức quán quân xuân chiến đã thuộc về Inferno Sala rồi. Từng người bọn họ đều rất xuất sắc. Mà nếu nói riêng về phép thuật hệ lôi sét, thì hình như hiện tại trong lứa ma pháp sư trẻ thì mới ghi nhận được cả thủ đô Sala chỉ có hai người có khả năng thi triển. Một là Cassius, và người kia chính là Na. Wow, vậy tốt quá, sau này anh có người lái xe thay thế rồi. Na, chăm sự nhờ em nhé, Duê quay ra trêu Na, là thế nào ạ? Em không hiểu lắm ạ, Na hơi ngơ ngác, nhưng cô bé nhanh chóng nghĩ ra âu. Ý chị Syria và anh Duê là hiện tại anh Duê đang sử dụng phép thuật hệ lôi điện để điều khiển xe chạy. Wow, làm sao mà anh làm được, không chỉ Na. Cả Green và Nick đều thấy ngạc nhiên và tò mò. Mắt to mắt nhỏ nhìn Duê. Cũng không có gì khó hiểu lắm. Nguyên lý là lợi dụng các hiệu ứng từ trường xuất hiện song song với các hiện tượng lôi sét và ngược lại. Cái này mọi người đều biết đúng không? Trên cơ sở đó anh tạo ra một động cơ bằng các cấu kiện kim loại có phản ứng từ tính mạnh. Sau đó dùng ma pháp tạo ra một trục lõi kim loại nhiễm từ mạnh trong một không gian từ trường điều khiển được và có thể xoay tròn. Rồi chuyển động tới các bánh xe. Thế là xe chạy. Về cơ bản là như vậy. Còn tinh tế hơn thì có các mô đun động cơ khác điều tiết việc chuyển động bánh e và các thiết bị khác của Diêm Vương khiến anh có thể điều khiển nó. Chạy nhanh, chậm, rẽ, tăng giảm tốc, nâng sàn hạ sàn, mở đóng cửa các kiểu bằng việc dùng ma pháp thay đổi từ trường hoặc tạo ra năng lượng chạy thiết bị bằng năng lượng từ lôi sét. Duê giải thích sơ lược. Nhưng nếu vậy mọi hoạt động của xe đều phụ thuộc vào năng lực thi triển ma pháp của một mình em, Syria thắc mắc. Không đến nỗi thế à, chẳng qua em điều khiển nó linh hoạt và tiện nghi hơn mọi người. Các bộ phận và thiết bị thông dụng trên xe đa số đều có cấu tạo cơ khí và có cơ cấu hoạt động bình thường à. Riêng động cơ và truyền động thì em có chế tạo một mô đun cho phép gắn thêm động cơ hơi nước sơ cua truyền động trực tiếp để chạy xe. Nhưng nó cần modify lại một tí mới chuyển chế độ chạy được. Và đương nhiên không thể chạy tốt bằng em dùng ma pháp điều khiển được. Vậy chứ nếu chúng ta muốn di chuyển một quãng đường hơn 100 cây số thì phải làm sao? Không lẽ em có thể duy trì thúc phát ma pháp lôi sét suốt cả tiếng đồng hồ? Kể cả có như vậy thì khi em hết ma lực mà không nằm trong phạm vi có sai thì lại phải chờ đến hôm sau mới đi tiếp được. Càng giải thích Syria càng cau mày khó hiểu. Duê nhìn cô, cười, nói giọng nhẹ bỗng à. Chị yên tâm em có thể điều khiển xe chạy liên tục khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Nếu chạy hết tốc lực thì chúng ta chỉ cần tốn 2 ngày là đi hết một vòng chu vi vương quốc Sala rồi. Sau ít nhất một phút yên lặng, Nick mới cụt ngủn phun ra được một câu. Mỗi ngày phóng thích ma pháp 8 tiếng. Sao cậu không nói thực ra cậu đã là phù thủy rồi đi? Syria, Na và Green đều vẻ mặt không tin tưởng nhìn Duê. Bọn họ đương nhiên có lý do để không muốn tin tưởng. Đối với loài người trên thế giới y thơ, Duy nhất chỉ có phù thủy là có khả năng tùy ý thi triển ma pháp mà không cần lo lắng đến lượng ma lực tự thân. Tất cả ma đạo sư và ma pháp sư nói chung khi thi triển phép thuật đều bị giới hạn bởi lượng ma lực tự thân của chính mình. Một trong những điều khiến sai có vai trò trọng yếu đối với sự thống trị lãnh thổ của loài người là vì khi ở trong khu vực có sai hoạt động, các ma pháp sư và ma đạo sư có thể phục hồi ma lực tự thân nhanh và kích phát phép thuật hiệu quả gấp 10 lần bình thường. Thông qua việc hấp thụ và sử dụng ma năng eo tạo, các phép thuật theo hệ thống ma pháp do eo sáng tạo và dạy cho loài người đều căn cứ và sử dụng ma năng eo tạo vốn thích hợp với tố chất loài người, đã được cải tổ nhờ các eo đại năng. Do đó con người hấp thu ma năng eo tạo thành ma lực tự thân, sau đó dùng nó để thiết lập hay kích phát phép thuật bằng ma lực tự thân. Dùng nó để cộng hưởng với ma năng eo tạo cũng như ma năng tự nhiên để tạo ra hiệu quả ma pháp thực tế. Không có sai, cũng có nghĩa là không có ma năng eo tạo. Con người phải cố gắng hấp thụ ma năng tự nhiên để phục hồi ma lực tự thân. Và thi triển phép thuật trong hoàn cảnh chỉ có ma năng tự nhiên cũng không đạt hiệu quả và quy mô lớn như trong môi trường có ma năng eo tạo. Đây là lý do khi rời khu vực có sai bao phủ, năng lực của ma pháp sư bị giảm mạnh tới 90. Cũng chính vì thế, các nhóm lính đánh thuê và mạo hiểm khi đi làm nhiệm vụ hay thám hiểm các khu vực cấm địa vẫn có đa số thành phần là thần lực sĩ, những người lấy ma lực tự thân thi triển phép thuật cấp cơ bản để tăng cường năng lực, trong khi các ma pháp sư, ma đạo sư khi đi vào cấm địa đều cần thần lực sĩ hộ tống và bảo vệ. Thường thì các ma pháp sư có thể phóng thích các ma pháp cấp trung như tạo hỏa cầu, tường đất, địa thứ, triệu hoán tường băng, băng tiễn, địa chấn v.v. liên tục trong khoảng 10 đến 20 phút tùy vào tần suất và quy mô và độ phức tạp mỗi phép thuật. Và nếu thi triển các ma pháp cấp thấp hay cấp cơ bản giống như các thần lực sĩ, thì bọn họ có thể duy trì khoảng nửa giờ đến một giờ trước khi hao hết ma lực tự thân và cần thời gian hồi phục. Nếu nằm trong khu vực bao phủ của sai thì họ cần tốn khoảng 1 giờ để hồi phục. Tuy nhiên nếu ở khu vực không có sai bao phủ, không có ma năng eo tạo, khả năng thi triển ma pháp của họ sụt giảm rõ rệt. Khi chỉ gắng gượng được hơn 15 phút khi thi triển ma pháp trung cấp và nửa giờ khi thi triển ma pháp cấp thấp. Hơn nữa, nếu bọn họ phóng thích ma pháp với tần suất cao thì tiêu hao ma lực tự thân còn nhanh hơn nữa. Và để hồi phục ma lực tự thân hoàn toàn, bọn họ cần ít nhất 6 đến 8 giờ, bằng một giấc ngủ. Đối với các ma đạo sư, bọn họ có thể thi triển các ma pháp trung cấp và một vài ma pháp cao cấp ở mức độ tinh tế và hiệu quả hơn nhiều so với ma pháp sư. Nhưng ma lực tự thân của họ cũng không có sự gia tăng tương xứng. Cho nên khi Duê nói hắn có thể liên tục thi triển phép thuật điều khiển xe chạy liên tục 8 tiếng mỗi ngày, giải thích hợp lý duy nhất cả bọn có thể nghĩ được là bản thân Duê đã là phù thủy rồi. Hầy, mình là giống đực, nên khẳng định là không có khả năng mình có thể trở thành phù thủy. Tuy nhiên mình có chút tình huống đặc thù, nên có thể thi triển phép thuật lâu và nhiều hơn người khác, Duê cho đáp án phủ định. Ết em, lại đặc thù, không trách em lại là truyền nhân của Marie de Monroe. Syria lại ánh mắt lóe lóe nhìn Duê. Hè hè, em nghĩ tình huống là ngược lại. Nhờ được cô Marie, à, còn cả cô Camilla nữa. Chỉ bảo, em mới có bản lĩnh đặc thù như bây giờ. Không thì giờ này em đang làm một bậc tông sư về cơ khí máy móc rồi. Phù thủy Camilla, bà ấy cũng tham gia dạy dỗ em. Vâng, công lao hỗ trợ của cô ý cũng không nhỏ. Nhưng cô ý thích được coi như cùng đóng góp vào quá trình nghiên cứu và nghiệm chứng hơn. Cho nên thầy em chỉ có một, là Marie de Monroe. Dù sao cô Camilla cũng là hậu bối của cô Marie. Trực tiếp giành danh hiệu thầy của em với cô Marie thì cô Camilla không dám he he. Số em thật may mắn. Syria than thở, nhận được những cái gật đầu đồng tình của tất cả mọi người khác. Cái này kêu là kỳ ngộ, nhưng cũng có thể coi như ở hiền gặp lành. Duê nhắm mắt, vênh mặt lên tự phụ, nghe Duê chém gió một hồi. Nick đặt câu hỏi, Duê này, chiếc xe Diêm Vương này có tính năng gì không? Ca thấy khoang trước chúng ta đang ngồi chỉ chiếm hơn 1/3 thân xe. Phần khoang sau ngoài động cơ và chuyển động thì có gì khác? Không, chuyển động xe không nằm ở khoang sau. Nó nằm ở hai bên sườn xe, dính liền với các hàng bánh thép. Khoang sau thì được chia làm vài mô đun khác nhau. Trong đó có một nhà tắm, một nhà vệ sinh, một khoang vật tư, một khoang riêng cho mình sử dụng để sửa chữa và chế tạo thiết bị. Một khoang chứa vũ khí. À, nó còn có thể mở rộng để tải thêm đồ cồng kềnh ở phía trên. Hiện tại thì vị trí đó đang đặt hắc vô thường. Có cả nhà tắm và nhà vệ sinh trên xe. Tuyệt vời, Green sung sướng reo lên. Em đã tưởng tượng chúng ta phải sinh hoạt trong các lều dã ngoại lộ thiên nhiều ngày. Thiếu nơi vệ sinh và tắm rửa. Vào rừng luôn tìm kiếm nguồn nước để sinh hoạt. Chạy đường trường thì chốc chốc lại ghé vào các trạm quán hay nhà trọ cho người lữ hành. Sống kham khổ trong suốt thời gian làm nhiệm vụ cho đến khi xong việc. Trở lại thị trấn thành thị thì mới có thể quay lại nếp sinh hoạt giống người thường được. Đó đúng là cuộc sống của lính đánh thuê và cả của quân đội đi làm nhiệm vụ đường xa thông thường. Kể cả là chị, khi tham gia nhiệm vụ đặc nhiệm và nhận đãi ngộ đặc biệt cấp chỉ huy, thì khó khăn khổ sở trong sinh hoạt vẫn là không thể tránh khỏi. Và mọi người đều cho rằng đó là tất yếu. Cho nên theo mô tả của Duê thì xe Diêm Vương này như một khách sạn biết đi. Đầy đủ tiện nghi vậy. Syria lắc đầu nói, về mặt lý thuyết công nghệ thì chế tạo loại xe như thế này là khả thi. Tuy nhiên chi phí vận hành sẽ cao và độ khả dụng sẽ thấp. Bởi nếu sử dụng động cơ hơi nước thông thường để cung năng cho xe thì nó sẽ chạy rất chậm. Ồn ào, hoàn toàn vô dụng so với việc mang theo lều bạt và vật tư gọn nhẹ. Thậm chí còn không bằng dùng xe bò hay ngựa kéo. Đặc biệt là chi phí chế tạo không hề rẻ. Còn chiếc xe Diêm Vương này, trông nó không giống một chiếc xe ma năng hạng sang. Nhưng theo chị, chi phí chế tạo nó chắc không hề rẻ hơn một chiếc xe ma năng. Ít nhất nhìn vào vật liệu chế tạo xe thì như vậy. Đa số là hợp kim nhôm. Một số phần là kim loại quý và vật liệu đặc biệt. Đảm bảo độ bền, chịu nhiệt và ẩm, nhưng mỏng nhẹ và chắc chắn. Chị Syria thật là tinh tường. Liếc mắt đánh ra ngay được bảo tàng. Chiếc Diêm Vương này là tuyệt tác độc nhất vô nhị do em chế tạo. Ngoài các công nghệ kỹ thuật tiên tiến độc quyền do em nghĩ ra, bản thân chi phí nguyên vật liệu chế tạo và gia công nó cũng rất đắt đấy. Nếu quy đổi ra giá xe ma năng thì một chiếc Diêm Vương này tương đương với giá mua 30 chiếc xe ma năng hạng sang. Và em lấy nguồn lực tài chính đâu ra để chế tạo nó? Đương nhiên là từ cô Marie rồi ạ, cô ý giàu lắm, cách chương.